Chương 761, 761, bạn trai đưa. Vương Khải Siêu nhìn cách đó không xa tiểu viện tử nhàn nhạt mở miệng, nơi đó chính là Trương gia, bất quá, Trương Nguyên Kiến cha mẹ lúc này hẳn là còn khi làm việc, không biết có phải hay không là bởi vì Trương Nguyên Kiến khi còn bé qua được bệnh tự kỷ, cho nên cha mẹ của hắn mấy năm này đối với hắn qua nở rất rộng rãi, không dám quá nghiêm khắc, liền sợ hãi sẽ kích thích đến hắn, để hắn lần nữa tự bế khởi lai. Nghe được Vương Khải Siêu, Ninh Hoan tâm mắt sáng lên. Rất nhỏ tự bế. Cái bệnh này thật đúng là khó mà nói, mà bây giờ Trương Nguyên Kiến nhìn có thế một điểm không giống như là bệnh tự kỷ người bệnh. Vậy chúng ta đi về trước đi, Trương gia hiện tại QNZ không ai, Vương Thúc, ngươi đem Trương Nguyên Kiến trước kia ca bệnh điều ra đến ta muốn thấy nhìn, còn có trước kia đoàn bọn hắn đội làm qua những cái kia trực tiếp, bây giờ còn có thể tìm tơ y video sao ẩn. Ca bệnh sự tỉnh túi tại trên người ta, còn trực tiếp video, tại trên mạng hẳn là có thể quan sát download đi, nghe nói trước kia bọn hắn thật sự rất hỏa, hiện tại toàn bộ đoàn đội mấu chốt nhất hoạch tâm hai người đều chết hết, may mắn. Tin tức này còn không có bị truyền thông đưa tin, nếu không trên mạng lại nên loạn truyền. Vương Thúc, ngươi có phải hay không là muốn nói Trịnh Kiều San nguyền rủa áo cưới sự kiện A Ninh Hoan tâm ở một bên không thể nín được cười cười. Ngươi nha đầu này thật sự là cổ linh tinh. Vương Khải Siêu cười cười, Trịnh Kiều San sự tình thật là bị báo cáo vài ngày, đặc biệt là cái gì bị nguyền rủa áo cưới, mỗi ngày đều có người đang nghiên cứu, đám người kia thật sự quá nhàm chán, có Chu Tờ Thơ Y Gian làm điểm chuyện có ý nghĩa không được sao tốt, chúng ta trở về đi nói. Vương Khải Siêu liền mang theo Ninh Hoan Tâm đi ra ngoài, hai người mới vừa đi tới một cái chỗ ngã ba, Ninh Hoan Tâm lần nữa ngừng lại. Nàng nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Một cái tuổi trẻ nữ tử mặc một bộ ngăn chứa áo khoác cỡ, trong ngực còn ôm một bó to hoa. Kia là Phương Tình. Ninh Hoan Tâm đột nhiên kêu một tiếng. Mặc dù chỉ gặp qua Phương Tình một lần, nhưng là hai người tán gẫu qua ngày, Ninh Hoan Tâm đối với cái này si tình cô gái ấn tượng rất sâu. Mà bây giờ, nàng lại nở nụ cười ôm một đại bó hoa hồng đỏ, để Ninh Hoan Tâm cảm thấy có chút kinh ngạc, trong đầu lại có chút kỳ quái. Ân Phương Tình nghe được có người gọi mình, không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút, con mắt thứ nhất nhìn thấy được Vương Khải Siêu, không có cách, cái kia một thân đồng phục cảnh sát thật sự rất chói mắt. Bất quá, hiển nhiên không phải hắn. Bởi vì vừa mới gọi lại mình rõ ràng là cái giọng nữ dễ nghe. Phương Tình lại liếc mắt nhìn, cái này mới nhìn đến Vương Khải Siêu bên cạnh Ninh Hoan Tâm. Phương Tình nhíu nhíu mày. Ngươi là nàng cảm thấy cái này đội nón cô gái khá quen. Phương Tình nhịn không được đi về phía trước mấy bước, lần nữa cẩn thận nhìn một chút Ninh Hoan Tâm, đột nhiên hai tròng mắt của nàng sáng lên, kinh ngạc hưng phấn bưng kín miệng của mình. A là ngươi Ninh Hoan Tâm hiện tại, Ninh Hoan Tâm thế nhưng là danh nhân rồi, lúc trước Phương Tình tại trên mạng cùng trên báo chí nhìn thấy liên quan tới Ninh Hoan Tâm đưa tin, nàng còn có chút không tin đâu. Mình thế mà có thể nhận biết đại minh tinh sao, mặc dù chỉ là gặp mặt một lần. Nhưng là chuyện tốt như thế làm sao lại rơi vào trên đầu mình bất quá, trải qua Phương Tình nhiều lần xác nhận, nàng khẳng định mình ngày đó gặp được cái kia nam ca bạn bè, ngay tại lúc này chạm tay có thể bỏng độ nóng nữ tinh Ninh Hoan Tâm. Thật là ngươi A Ninh Hoan Tâm, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phương Tình một bên kêu, một bên lại theo bản năng che miệng, thận trọng nhìn một chút chung quanh, sợ bị người khác phát hiện. Ta sang đây xem bạn bè. Ninh Hoan Tâm mỉm cười trả lời một câu. Lập tức ngước mắt nhìn một chút Phương Tình trong ngực hoa hồng rất xinh đẹp, bạn trai đưa.